Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 112, 112, lễ trao giải nhân vật của năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điệu múa đốt cháy tuổi trẻ đã làm bùng lên không khí sôi động trong hội trường. Sau khi cúi chào khán giả, các nữ sinh của học viện nghệ thuật duyên dáng lui về hậu trường theo giai điệu. Tấm rèm đỏ từ từ kéo ra, hiện lên trước mắt mọi người là một hàng chữ thư pháp hùng vĩ hiện rõ giữa màn hình lớn. Chân thành, giản dị, mạnh mẽ, chuyên cần học tập, thực hành nghiêm túc, đó chính là khẩu hiệu của Đại học Kim Lăng. Bên dưới khẩu hiệu là hình ảnh vạn lý trường thành hùng vĩ và lá cờ đỏ tung bay trong gió. Người đầu tiên bước lên phát biểu là một vị giáo sư lớn tuổi đeo kính. Ông trông có vẻ gầy nhưng lưng thẳng như cột cờ. Lục Chu đã gặp vị này vài lần, nhưng ấn tượng về ông rất sâu sắc. Ông chính là hiệu trưởng Đại học Kim Lăng, viện sĩ Hứa Kiến. Trước khi đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng, ông là viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc, chuyên ngành công nghệ thông tin. Ông đã tham gia hơn 20 dự án lớn, bao gồm kế hoạch nghiên cứu cơ bản 973 và kế hoạch 863 quốc gia, đóng góp lớn cho công nghệ thông tin và an ninh mạng của Trung Quốc. Bài phát biểu của hiệu trưởng Hứa rất đậm phong cách của một nhà nghiên cứu khoa học, ngắn gọn và xúc tích. Trong 5 phút ngắn ngủi, ông đã nói rõ những điều cần tổng kết, không một lời sáo rỗng. Khi tiếng cảm ơn cuối cùng vang lên, cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay. Đứng sau sân khấu, Lục Chu mặc một bộ vest, tay cầm bài phát biểu, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Phía dưới có ít nhất 2.000 người, không chỉ là sinh viên từ các khoa khác nhau mà còn có cả nghiên cứu sinh, tiến sĩ và các lãnh đạo cấp khoa, cấp trường. Bên cạnh đó, Đài truyền hình Kim Lăng và Đài truyền hình Tô Châu cũng đang trực tiếp truyền hình lễ trao giải này. Đứng bên cạnh Lục Chu, giáo sư Đường với đôi tay đan sau lưng cười hỏi, căng thẳng rồi sao? Lục Chu nhẹ ho một tiếng, cũng không đến mức đó à, giáo sư Đường cười nói. Thế là được rồi, sau này cậu sẽ còn nhiều cơ hội lên sân khấu thuyết trình. Hãy coi đây như một buổi tập luyện trước, rất có lợi cho sự phát triển của cậu trong tương lai. Lục Chu hít một hơi sâu, nghiêm túc nói, em hiểu rồi. Lễ trao giải diễn ra qua 3 phần. Đầu tiên là phần phát biểu của người giới thiệu, giáo viên hướng dẫn, sau đó là phần phát biểu của người nhận giải, và cuối cùng là phần trao giải và chụp ảnh kỷ niệm. Hiệu trưởng vừa phát biểu xong, người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu phần tiếp theo. Trên màn hình lớn trung tâm sân khấu, một đoạn văn bản tóm tắt những thành tựu của người nhận giải được trình chiếu dưới dạng PPT. Lục Chu, nam, lớp toán ứng dụng, năm 2013, khoa toán, đã công bố 13 bài báo trên các tạp chí SCI, bao gồm các lĩnh vực toán học, khoa học máy tính và vật liệu học tính toán. Đã sử dụng phương pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề toán học cấp thế giới. Dự đoán Châu được mời tham dự hội nghị toán học ở Princeton vào tháng 2 năm 2015, đạt giải cúp cao giáo trong cuộc thi mô hình toán học cấp quốc gia năm 2014. Người sáng lập dự án khởi nghiệp sinh viên, trợ lý học đường, nhìn dòng chữ trên màn hình, khán giả phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán, không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Mỗi thành tích trong đó, nếu đem ra ngoài, cũng đủ để một người khoe cả đời. Nhìn những thành tích vinh quang của mình được trưng bày trước toàn thể học sinh, sinh viên trong trường, Lục Chu trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích. Duy chỉ có điều tiếc nuối nhỏ là không có kèm theo bức ảnh nào của mình. Nếu có thể phô bày cả tài năng lẫn vẻ ngoài điển trai của mình trước toàn trường, thì mọi thứ đã hoàn hảo hơn. Giáo sư Đường bước lên sân khấu, người dẫn chương trình kính cẩn giúp ông chỉnh lại micro. Hội trường dần dần im lặng, vị giáo sư đáng kính này nhẹ nhàng ho khan, giọng nói khác hẳn so với khi giảng dạy trên lớp. Ông chậm rãi bắt đầu bài phát biểu. Nếu tôi phải chọn ra một sinh viên ấn tượng nhất trong hơn 30 năm giảng dạy của mình, có lẽ đó chính là Lục Chu. Một bài báo về giải tích hàm đã thu hút sự chú ý của Viện Nghiên cứu Toán học Curran ở New York. Một bài báo khác đã cung cấp những ý tưởng mới cho giới vật liệu học tính toán. Và còn sự ra đời của định lý châu. Nếu tôi tiếp tục nói, có lẽ chỉ là lặp lại những gì đã ghi trên PPT. Sau một lúc dừng lại, giáo sư Đường mỉm cười hiền hòa và nói tiếp. Thời gian có hạn nên tôi không muốn nói quá nhiều. Nếu phải đánh giá một cách khách quan, thành tựu nghiên cứu của cậu ấy đã vượt qua phần lớn học viên cao học, thậm chí là tiến sĩ. Điều đáng quý nhất là cậu ấy đã trưởng thành đến mức có thể tự tìm kiếm và giải quyết những vấn đề mà mình quan tâm. Và người làm được điều đó chỉ mới 20 tuổi. Con đường phía trước còn dài. Có rất nhiều thử thách đang chờ đợi. Dù là sử dụng công cụ toán học để giải quyết các vấn đề thực tế, hay theo đuổi giải thưởng Phil, tôi tin rằng Lục Chu sẽ có một vị trí trong ngôi đền của giới toán học. Cảm ơn, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, giáo sư Đường mỉm cười thân thiện, trao micro cho Lục Chu. Ông nói khẽ, cố lên, trước khi đi về phía sau cánh gà, nhìn những gương mặt đồng trang lứa đang dõi theo mình, nhớ lại những giọt mồ hôi đã đổ trong suốt hơn nửa năm qua. Nhớ đến những đêm không ngừng cố gắng, Lục Chu hít sâu. Đè nén trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, cậu đối diện với micro, giọng nói bình tĩnh nhưng pha chút xúc động vang lên. Trước hết, tôi xin cảm ơn Đại học Kim Lăng đã cho tôi cơ hội được đứng ở đây. Cảm ơn các bạn sinh viên đã trao cho tôi cơ hội phát biểu này. Đương nhiên, tôi đặc biệt cảm ơn cha mẹ đã nuôi nấng tôi và tất cả các thầy cô đã dạy dỗ tôi. Giải tích hàm là lĩnh vực chính mà tôi theo đuổi. Bài báo đầu tiên của tôi đã nhận được nhiều sự gợi mở từ giáo sư Đường. Trong đội ngũ nghiên cứu của giáo sư Lý Vinh Ân, tôi đã được rèn luyện khả năng sử dụng công cụ toán học để giải quyết các vấn đề thực tế. Đây là một trải nghiệm vô cùng quý báu đối với tôi. Về nghiên cứu phân bố số nguyên tố Mersenne và chứng minh dự đoán châu, tôi nghĩ đó chỉ là một sự tình cờ, giống như nhiều khoảnh khắc bừng sáng khác, chỉ là tôi may mắn bắt được nó. Còn về trợ lý học đường, đó không phải là công lao của một mình tôi, mà là sức mạnh của cả một đội ngũ, từ nghiên cứu học thuật cho đến khởi nghiệp, từ tư duy nghiên cứu đến tinh thần làm việc nhóm. Lục Chu đã tổng kết một cách ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc về những trải nghiệm của mình trong suốt hơn nửa năm học đại học. Thành công của cậu, tất nhiên có phần do may mắn, có sự trợ giúp của hệ thống và nhiều yếu tố khác. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nỗ lực và cống hiến của bản thân không có giá trị. Thậm chí, chính những điều đó mới là yếu tố then chốt, ngay cả khi không có sự hỗ trợ của hệ thống. Nếu Lục Chu trước đây có thể kiên trì, tập trung như bây giờ, cậu chưa chắc đã không có cơ hội đứng trên sân khấu này. Những thành tựu kia cũng chưa chắc đã không đạt được. Chỉ là, không có hệ thống, mọi thứ sẽ không đến nhanh và suôn sẻ như bây giờ. Có thể phải mất 10, 20 năm, thậm chí lâu hơn nữa để rèn luyện. Có lẽ cậu sẽ dần mất kiên nhẫn và bị hòa tan vào đám đông như phần lớn những người đã cố gắng nhưng thất bại. Phía dưới hội trường, mọi người đều lắng nghe rất chăm chú, đặc biệt là những tân sinh viên mới vào trường chưa được nửa năm và những người cố tình ở lại sau kỳ thi cuối kỳ để tham dự buổi lễ này. Họ thậm chí còn lấy sổ tay ra ghi chép cẩn thận từng câu nói của cậu. Khi thấy thời gian sắp hết, Lục Chu hít một hơi sâu, dừng lại dòng cảm xúc chân thành của mình. Cuối cùng, xin cho phép tôi sử dụng khẩu hiệu của trường chúng ta để kết thúc bài phát biểu. Chân thành, giản dị, mạnh mẽ, chuyên cần học tập, thực hành nghiêm túc, chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu. Cảm ơn. Sau một thoáng im lặng, tiếng vỗ tay như những giọt mưa lất phất dần trở thành cơn mưa xối xả. Đứng trên sân khấu, Lục Chu như hòa mình trong cơn mưa đó. Rào rào, rào rào rào, giữa những tiếng vỗ tay không ngừng vang lên trong hội trường lớn. Lục Chu cúi người chào khán giả, gật đầu ra hiệu với người dẫn chương trình, sau đó bước vào phía sau cánh gà, cách chương.